Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 243, đánh bạc. Lâu Khuê cùng Triệu Nghiễm hai mặt nhìn nhau, Tích Huyện là mồi nhử. Ân, xác thực có khả năng, mà lại càng nghĩ càng có khả năng, tiến vào chiếm giữ Tích Huyện. Đối Tôn Sách tới nói không chỉ có thể triển lãm chính mình dũng khí cùng thực lực, mà lại có thể một lần nữa đả thông Vũ Quan Đường. Nguy hiểm thì là có khả năng bị Từ Vinh ngăn ở Tích Huyện. Tiếp đó, có thể hay không giữ vững Tích Huyện thậm chí hình thành phản sát liền thành thắng bại tay. Nếu như Tôn Sách bị Từ Vinh ngăn chặn, không thoát thân nổi, Tích Huyện cũng là Từ Vinh bố trí mồi nhử. Không chỉ có Tôn Sách danh tiếng, thực lực hội hóa thành hư không, liền toàn bộ Nam Dương đều là Từ Vinh. Nếu như Từ Vinh không trận nổi Tôn Sách, cái kia Tôn Sách liền thành một cái mồi nhử, đủ để đem Từ Vinh nghẹn chết. Từ Vinh có phải hay không nghĩ như vậy đã không trọng yếu. Đây là Tôn Sách có thể nghĩ đến kết quả xấu nhất. Quyết đấu khó mà tránh khỏi. Khác nhau chỉ ở sau đó tại Uyển Thành vẫn là tại Tích Huyện. Uyển Thành có Uyển Thành chỗ tốt, Tích Huyện đồng dạng có Tích Huyện chỗ tốt, lợi và hại chia 5 năm, còn lại thì nhìn mỗi người phát huy. Tôn Sách lặp đi lặp lại cân nhắc, quyết định tiếp nhận cái này đánh cược. Đối với Tôn Sách đem mình làm mồi nhử quyết định này, chúng người ý kiến không đồng nhất, trên cơ bản Triệu Nghiễm, Văn Xính phản đối, Lâu Khuê, Hoàng Trung đồng ý, người khác thì tại cái nào cũng được ở giữa. Hai loại ý kiến khác nhau rất lớn, nhưng người nào cũng không có đầy đủ nắm chắc, không cách nào thuyết phục đối phương. Cuối cùng vẫn là Tôn Sách đánh nhịp, cứ như vậy định, chưa từng có một loại phương án là không có sơ hở nào. Có vị danh tướng nói qua, có 7 thành nắm chắc liền có thể đánh. 6 thành quá ít, mạo hiểm quá lớn, 8 thành quá nhiều, khả năng đến trễ máy bay chiến đấu. Tôn Sách định án, tất cả tranh luận đình chỉ, đến đón lấy cũng là thương lượng như thế nào điều binh khiển tướng. Đem mạo hiểm xuống đến thấp nhất, Tôn Sách quyết định, Văn Xính cùng Lâu Khuê hồi Ly Thành, dùng hết khả năng cam đoan Ly Thành an toàn. Để tránh Ly Thành trở thành Từ Vinh điểm tiếp tế, đồng thời đưa tin cho Uyển Thành, để Đặng Triển, Đỗ Kỳ bảo vệ tốt Uyển Thành đồng thời mật thiết chú ý Ly Thành. Tích Huyện tình huống, làm tốt cứu viện chuẩn bị, Văn Xính cùng Lâu Khuê trách nhiệm rất nặng, vạn nhất Từ Vinh bỏ qua Tích Huyện, trước lấy Ly Thành, hoặc là vây thành đánh viện binh, bọn họ đem gánh chịu áp lực cực lớn. Vì thế, Tôn Sách liên tục căn dặn Lâu Khuê, để hắn lại hồi Ly Thành là hy vọng hắn có thể hiệp trợ Văn Xính giữ vững Ly Thành. Hy vọng hắn có thể phát huy ra thông minh tài trí, phối hợp Văn Xính gánh vác trách nhiệm. Lâu Khuê cảm kích không hiểu, vỗ bộ ngực hướng Tôn Sách cam đoan, thề cùng Ly Thành cùng tồn vong. Chủ ý nhất định, Tôn Sách lập tức hành động. Hắn hạ lệnh lên doanh, toàn quân lấy gấp hành quân tốc độ chạy về phía Tích Huyện. Tại làm quyết định này lúc, hắn quả thực nắm một vệt mồ hôi lạnh, luôn cảm thấy trong bóng tối có một đôi mắt theo dõi hắn. Chờ hắn lộ ra sơ hở, đôi mắt này là Từ Vinh. Nếu như đây là Từ Vinh hy vọng kết quả, Tây Lương kỵ binh thì trong bóng tối rình mò, tại hắn mệt mỏi nhất thời điểm lao ra. Hắn đem bị tai họa ngập đầu, nếu như tại Từ Vinh đuổi tới trước đó tiến vào Tích Huyện, hắn thì chiếm tiên cơ. Đây là một trận đánh bạc, hắn không có bất kỳ cái gì nắm chắc, thuần túy đánh bạc, vì do ngoài ý muốn phát sinh lúc có nhất định đánh trả năng lực. Tôn vừa 500 chiếc vũ cương xe làm 50 tổ, mỗi tổ 10 chiếc, phân phối đến các khúc. Một khi ngoài ý muốn phát sinh, từ các khúc quân hầu chỉ huy lập trận, ngay tại chỗ phản kích, chờ cứu viện, tại hành quân qua trong thành, mỗi bộ nỏ đều phải lên dây cung chờ phát, tùy tình chuẩn bị chiến đấu, Cùng lúc đó, Tần Mục xuất lĩnh tất cả kỵ sĩ ở phía trước tìm hiểu tin tức. Hết tất cả khả năng chém giết đối phương thám báo. Chậm chạp Từ Vinh nhận được tin tức thời gian. Vạn nhất gặp phải đại quy mô Tây Lương kỵ binh, thì dùng bó đuốc lan truyền tín hiệu để làm tốt ứng chiến chuẩn bị. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. 10.000 tướng sĩ tải trên quan đạo đi vội. Trương Liêu xông vào đại trướng. Còn chưa kịp nói chuyện, Từ Vinh đã xoay người ngồi dậy. Một tay cài đóng vạt áo, một tay nắm lên một bên chiến đao. Chuyện gì? Trương Liêu sững sờ một lát, ngay sau đó tỉnh táo lại. Tướng quân, vừa lấy được cấp báo. Tôn Sách đột nhiên ra tốc chạy tới Tích huyện. Từ Vinh buông lỏng một hơi, cười một tiếng, xem ra hắn vẫn là nhịn không được a. Hắn tại trong trướng vừa đi vừa về chuyển hai vòng, lại trên giường ngồi xuống. Văn Viễn, ngươi nói, chúng ta nên làm như thế nào? Trương Liêu không cần nghĩ ngợi, đương nhiên là lập tức xuất binh cực nhanh tiến tới. Đem Tôn Sách chặn tại Tích huyện ngoài thành. Hiện tại đem bọn hắn kêu lên, nói cho bọn hắn kế hoạch có biến, để bọn hắn đi vội 30 dặm đi tập kích Tôn Sách. Đương nhiên, binh hình như nước, thay đổi trong nháy mắt. Cái nào có đã hình thành thì không thay đổi sự tình. Tôn Sách không để ý dùng binh thường thức, liền hành quân đêm chiếm trước Tích huyện. Đây là nhiều cơ hội tốt. Chỉ cần chúng ta xuất kích, nhất định có thể một kích mà chúng. Nếu như đến trễ máy bay chiến đấu, Tôn Sách tiến Tích huyện, chính tại công kích Vũ Quan Vương Phương bộ hai mặt thụ địch, chắc chắn thất bại, không có hắn phối hợp tác chiến. Hồ Trần bộ sức một người chẳng làm nên việc gì, lại muốn cầm xuống Vũ Quan thì khó. Vũ Quan đường đoạn tuyệt, chúng ta làm sao bây giờ? Từ Vinh nhìn chằm chằm Trương Liêu nhìn một lát, gật gật đầu, ngươi nói rất có đạo lý. Vậy thì tốt, đánh trống tụ tướng. Trương Liêu quay người chi tiền, gõ vang trống trận, tiếng trống trận bỗng nhiên vang lên, đánh vỡ yên tĩnh. Các doanh cợt nhả loạn lên, hỏi thăm tin tức, tiếng trống trận bên tai không dứt. Trương Liêu tuy nhiên lặp đi lặp lại đánh vang trống họp tướng, chư tướng vẫn là khoan thai tới chậm, đại sau nửa canh giờ mới tề tựu, từng cái ngáp không ngớt, mệt mỏi đầy mặt, không hề cố kỵ địa phát ra nhà tù cợt nhà. Có người thậm chí đối Trương Liêu nói lời ác độc, quở chức hắn nhiễu người thanh mộng. Đối mặt bọn này kiêu binh hãn tướng, Trương Liêu tâm từng trận hướng xuống nặng. Từ Vinh thăng trướng, lạnh lùng ánh mắt đảo qua chư tướng khuôn mặt. Lý Mông bọn người cảm giác được Từ Vinh nghiêm khắc, dần dần ngậm miệng lại, lại như cũ một mặt kiệt ngao bất thuần. Phối hợp ngáp, Từ Vinh tằng hắng một cái, chậm rãi mở miệng, chư vị, một canh giờ trước, ta thu đến thám báo tin tức. Tôn Sách chính trong đêm đi vội, chạy tới Tích huyện, nửa đêm gọi mọi người tới, chính là muốn cực nhanh tiến tới Tôn Sách, ngăn cản hắn tiến vào Tích huyện. Tướng quân, cái này hơn nửa đêm, cái gì cũng thấy không rõ, tin tức có đúng hay không a? Lý Mông thứ một cái đứng lên, không kiên nhẫn chất vấn, có phải hay không là Tôn Sách dụ địch chi kế? Tin tức là thật là giả? Trước mắt ta cũng không thể khẳng định, nhưng là Tôn Sách không có tới truy chúng ta, ngược lại chạy về Tích huyện, đối với chúng ta vô cùng bất lợi. Nguyên Khải, Vương Phương Bộ còn đang tấn công Vũ Quan, ngươi tấn công Tích huyện nhiều ngày, đối Tích huyện địa hình vô cùng rõ ràng. Một khi Tích huyện bị Tôn Sách chiếm trước, Vương Phương hai mặt thụ địch, ngươi biết sẽ là hậu quả gì? Lý Mông đảo mắt. Do dự, hắn tấn công chỉ có huyện dân phòng thủ Tích huyện không thành, đã rất mất mặt. Nếu để cho Tôn Sách tiến vào chiếm giữ Tích huyện, Tích huyện binh lực sung túc, kia liền càng khó công. Bắt không được Tích huyện thì không cách nào tiếp viện Vương Phương. Vương Phương hai mặt thụ địch, giữ nhiều lành ít. Vương Phương là hắn hảo bằng hữu, hắn không thể ngồi xem Vương Phương gặp nguy hiểm. có thể là đối với Từ Vinh nửa đêm đem bọn hắn kêu lên. Hắn vẫn rất có ý kiến. Từ Vinh cất cao giọng, nghiêm nghị nói, chư vị, chúng ta phụng mệnh đột nhập Nam Dương, tiến dễ dàng lui khó. Lúc này mới an bài Hồ Trần cùng Vương Phương giáp công Vũ Quan. Đã thông đường lui, nếu để cho Tôn Sách tiến vào chiếm giữ huyện, Vũ Quan đường sẽ rất khó đoạt lại. Không chỉ có đường lui đoạn tuyệt, mà lại cùng Trường An đoạn liên hệ. Hậu quả lại là cái gì? Các ngươi cần phải rất rõ ràng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN